Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187, kiếm thế. Cái này thần bí nam tông sư mũ che đậy hơn phân nửa bộ dáng, cúi đầu tại cửa hàng giá rẻ mua lấy cái gì. Bách Lý Thanh Phong đột nhiên xuất hiện tại trước người hắn, cùng hắn chào hỏi, để hắn ngay lập tức đề phòng thân hình vừa lui. Nhưng khi hắn thấy rõ ràng cùng mình chào hỏi đến tột cùng là ai về sau, đồng tử kịch trương, biểu lộ lập tức ngưng kết. Trong đầu trong lúc nhất thời không biết tránh qua bao nhiêu suy nghĩ. Ngươi, nam tử há miệng, sau một khắc, lại đem tất cả lời muốn nói toàn bộ nuốt xuống. Có chút biệt khuất, phẫn hận quay người. Không chút do dự, chạy, xe lửa bên trên giao thủ ngắn ngủi để hắn hiểu được. Hắn đánh không lại người này. Đừng đi nha. Bách Lý Thanh Phong kêu một tiếng. Ta muốn tìm ngươi có một đoạn thời gian. Có thể nam tử cũng không quay đầu lại, cấp tốc nhảy vào trong đám người không ngừng lấp lóe, đồng thời kiệt lực vận chuyển loại kia có thể che lấp tự thân hồn viên nhất thể vận vị pháp môn, dung nhập trong dòng người, mưu toan mượn nhờ dòng người thoát khỏi Bách Lý Thanh Phong truy kích. Chỉ là Bách Lý Thanh Phong đối với cảm ứng hồn viên nhất thể loại kia vận vị căn bản là mơ mơ hồ hồ. Chỉ dựa vào cảm ứng, một cái tông sư ở bên cạnh hắn đứng bên trên 1-2 phút hắn mới có thể phát giác đạt được đối phương tu vi cảnh giới. Hắn dựa vào, hoàn toàn là luyện thần người tu hành đối với khí tức mạnh yếu cảm ứng. Trừ phi nam tử này có thể tu thành không để lọt chân thân, đem tự thân khí tức toàn bộ thu liễm không tiết nửa phân. Nếu không, ở trong mắt Bách Lý Thanh Phong hắn liền phảng phất trong đêm tối ánh nến, cách cái mấy trăm mét đều có thể thấy rất rõ ràng. Đi cái gì? Ta không có ác ý. Ta chỉ muốn cùng ngươi làm cái giao dịch. Bách Lý Thanh Phong nhanh chân truy kích, theo sát phía sau. Ngươi coi như chưa thấy qua ta. Ngươi đi ngươi ánh nắng nói ta đi ta cầu độc mộc. Nếu không, nam tử gầm nhẹ, chạy trốn thân hình càng phát ra gấp rút. Chưa thấy qua, như vậy sao được, ta tìm ngươi một hồi lâu. Ngươi muốn chết, nam tử nghiến răng nghiến lợi hô lên ba chữ này. Đào vong tốc độ càng nhanh một phân. Muốn chết, Bách Lý Thanh Phong nhướng mày. Một lát, hắn phảng phất ý thức được cái gì. Nam tử này thế nhưng là cái bọn buôn người. Bọn buôn người chính là đáng hận nhất tội phạm một trong. Người ta trút xuống vô số tâm huyết thật vất vả mang bên trên hài tử. Sống qua gian nan nhất anh trẻ nhỏ thời kỳ, thành lập cảm tình sâu đậm cơ sở. Bởi vì bọn hắn như thế dễ ngang bán, sinh sinh làm cho một cái tuổi trẻ gia đình cốt nhục tách rời. Bách Lý Thanh Phong từng thấy qua tin tức, mẫu thân của một cái tuổi trẻ bởi vì nhi tử bị bắt cóc, mắc phải bệnh trầm cảm. Trượng phu nàng vì trị liệu nàng đem nguyên bản giàu có gia đình làm cho nhà chỉ có 4 bức tường. Cuối cùng cái kia mẫu thân của cái trẻ tuổi vẫn lựa chọn phí hoài bản thân mình kết thúc sinh mệnh của mình. Loại này hại được người cửa nát nhà tan tội phạm nên giết. Đoán chừng đây cũng là nam tử này tại bị chính mình gọi phá thân phận sau điên cuồng chạy trối chết. Nguyên nhân, các người sở tác sở vi, tội ác cuồn cuộn, thiên lý nan dung. Hôm nay đã bị ta đụng phải thì nên trách không được ta thay trời hành đạo. Bách Lý Thanh Phong trong đầu lóe lên ý nghĩ này. Sau một khắc thiên ma giải thể thuật tế ra. Bành, trên người lực lượng đã mất đi áp chế đột nhiên đổ xuống mà ra. Bàng bạc khí huyết phảng phất mở cống dòng lũ. Làm hắn cái kia truy sát tốc độ tăng vọt mấy thành. Thân hình cùng không khí kịch liệt ma sát cuốn lên một trận cuồng phong. Thổi đến ven đường đám người cơ hồ không vững vàng thân hình. Đáng chết, phát giác được Bách Lý Thanh Phong ra tốc. Phía trước chạy trốn nam tử cũng là cắn răng một cái. Nội tức thoáng bộc phát, lấy tốc độ nhanh nhất phóng tới bên trái một cái hẻm nhỏ. Chỉ một lát sau, đúng là tiến vào một mảnh cùng loại với trong thành thôn phức tạp mang. Đứng lại cho ta, lập tức thúc thủ chịu trói. Ta đưa ngươi giao cho tương quan bộ môn, ngươi còn có thể có một chút hy vọng sống. Nếu không, cùng là tông sư, ta xuất thủ không dám bảo lưu. Ngươi cuối cùng hạ tràng liền không chỉ ngồi tù đơn giản như vậy. Bách Lý Thanh Phong quát chói tai nói. Có thể nam tử này lại là không quan tâm. Cắm đầu phi nước đại. Tông sư cường giả nội tức bộc phát cường đại thể có thể làm cho hắn trong khoảnh khắc xông ra gần. Một cây số, chỗ đến nơi càng phát ra lộn xộn, vắng vẻ. Nhưng vào lúc này, Bách Lý Thanh Phong nhạy cảm đã nhận ra hai cỗ tông sư cấp khí tức xâm nhập cảm ứng bên trong. Hai người này cũng đang phi nước đại, khí tức nóng bỏng như lửa, dù là không dựa vào luyện thần cảnh giới. Hắn cũng là có phát giác, có đồng bọn. Bách Lý Thanh Phong ồ lên một tiếng, một lát lại cũng cảm thấy đương nhiên, cái này bọn buôn người tốt xấu là tông sư cường giả. Tự nhiên không thể giống quân ô hợp giống nhau không tổ chức không kỷ luật. Bọn hắn thường thường là đội gây án, nguy hại to lớn. Tiểu tử, lần trước chính là ngươi hỏng chuyện tốt của ta. Trước mắt ngươi còn dám ở trước mặt ta xuất hiện. Ngươi tự kỳ đến rồi. Tựa hồ phát giác được viện quân đến. Phi nước đại bên trong thần bí tông sư đã có lực lượng. Trong miệng gầm nhẹ đúng là xoay người. Thẳng hướng hắn đánh giết mà tới. Đi chết. Nội tức kích phát. Hắn toàn thân trên dưới sức lực bành trướng cuồn cuộn. Một bước hư đạp. Mặt đất ầm ầm băng liệt. Bụi đất tung bay bên trong hắn phảng phất một đầu gào thét sơn lâm mãnh hổ. Ngang nhiên đánh giết mà ra, loại kia hung mãnh hoảng sợ khí thế. Cho dù Bách Lý Thanh Phong lúc trước thấy qua xích nhật không chờ tông sư đều không cách nào so sánh. Chấp mê bất ngộ, đến chết không đổi, ta khuyên ngươi thiện lương. Ngươi thế mà đối với tâm ta sinh sát niệm, tội ác tay trời. Bách Lý Thanh Phong thần sắc lạnh lẽo, thiên ma giải thể thuật hai kích phát, khí huyết chi lực tại adrenaline tác dụng dưới bị kích thích tiến vào sôi trào trạng thái. Rót vào tay phải, một quyền đâm ra, thế giới tinh thần bên trong tiên thiên thần ma tổ tư hiển hóa, mang theo vô cùng vô tận sấm chớp nhảy lên mà ra. Giáng lâm thế gian. Xen lẫn ở đây tổ tư trên người mênh mông thần uy. Vén lên linh hồn oanh minh. Trùng trùng điệp điệp. Vừa đối mặt. Đã đem cái này thần bí tông sư trấn nhiếp nguyên địa. Chu tà. Nương theo lấy Bách Lý Thanh Phong cùng cái này thần bí tông sư ở giữa không khí bị đánh xuyên. Đánh nổ. Tay phải hắn biến thành quyền kinh giống như một thanh đâm rách hắc ám tuyệt thế thần kiếm. Trong chốc lát tập đến nam tính tông sư lồng ngực, bành, sức lực bắn ra, xương cốt đứt gãy, xuyên qua tính lực lượng phảng phất đem thân thể của hắn sinh sinh đánh xuyên qua. Lại từ sau lưng vị trí thấu thể mà ra, mang theo lực lượng cuốn sạch lấy thân hình của hắn để cả người hắn về sau bay ngược mấy mét. Đập ầm ầm rơi xuống đất, máu tươi phun ra. Đây là Bách Lý Thanh Phong thủ hạ lưu tình chưa hạ sát thủ nguyên nhân. Nếu không kết cục của hắn cũng không phải là phun một ngụm máu đơn giản như vậy. Đâm tới trúng đích vị trí chỉ cần hướng xuống chếch đi hai thốn. Xuyên qua tính sức lực liền có thể chấn vỡ trái tim của hắn. Hắc nha, lúc này, hai đạo trước tới cứu viện thân ảnh đồng thời đuổi đến. Ánh mắt ngay lập tức rơi xuống bị trọng thương nam tính tông sư trên người. Thương lãng, thiết quyền, cẩn thận, luyện thần hiển thánh, hắc nha gian nan nhắc nhở. Mà hắn lời nói vẫn chưa nói xong. Bách Lý Thanh Phong dưới chân sức lực đã mãnh liệt mà ra. Nương theo lấy mặt đất rung chuyển, bụi mù bắn ra, cả người hắn mũi tên bắn mà ra, xé rách khí lãng. Thiểm điện hướng gần nhất thương lãng đánh giết mà đi. Tại vô giết về phía trước thời khắc, tiên thiên thần ma tổ tư hư ảnh lại lần nữa hiển hiện. Tôn kia vĩ ngạn hạo đáng thân ảnh phàng phất, tự sử thi thần thoại ở trong bước vào hiện thực. Mang theo vô cùng vô tận sấm chớp, chấn động thế gian, sau một khắc, tất cả lôi điện bị hắn đưa tay áp xúc, tạo thành một mảnh màu trắng lóa thực chất hóa lôi đình. Ẩn chứa trong đó lực lượng hủy diệt, làm cho chạy đến tiếp viện Thương Lãng, Thiết Quyền hai đại tông sư sinh ra một loại linh hồn bản năng run rẩy. Luyện thần bí thuật, hắn luyện thần bí thuật chỉ có thể làm sợ hãi một người. Toàn bộ tinh thần đề phòng, bị làm sợ hãi sau ra sức giãy giụa, một người khác kiệt lực dây dưa. Thương Lãng, Thiết Quyền tuần tự gầm nhẹ, đúng là không sợ hãi, hướng ngay tế ra luyện thần bí thuật Bách Lý Thanh Phong ngang nhiên trùng sát. Ầm ầm, lôi đình phá không, luyện thần bí thuật hình thành lôi đình chi trượng trong chốc lát đánh vào Thiết Quyền thế giới. Tinh thần đem ý thức của hắn, tư duy oanh kích trống rỗng, có thể liền như là bọn hắn nói tới đồng dạng, thừa dịp Thiết Quyền chống được Bách Lý Thanh Phong luyện thần bí thuật thời khắc. Thương Lãng không chút do dự đem tất cả nội tức toàn bộ dẫn bảo. Sóng lớn, Thương Lãng hét dài một tiếng, hướng Bách Lý Thanh Phong ngang nhiên đánh tới. Trên người cái kia cỗ sôi trào mãnh liệt rồi rào uy thế cùng trong tay đột nhiên ám sát thần kim. Kiếm phong hoàn mỹ phù hợp, khiến cho Bách Lý Thanh Phong hoảng hốt cảm thấy mình đối kháng không phải đâm giết một kiếm, mà là một mảnh hải khiếu, một mảnh đủ để đem đại lục đều bao phủ hóa thành phế tích hạo đáng hải khiếu. Kiếm thế, đây là một cái luyện được kiếm thế kiếm đạo tông sư. Kiếm, các ngươi dùng kiếm đây là muốn giết người. Ta chỉ muốn đem các ngươi đem ra công lý mà các ngươi lại muốn giết người. Bách Lý Thanh Phong một tiếng quát chói tai, phảng phất bị những bọn người này từ nhóm không chút kiêng kỵ hung tàn triệt để chọc giận. Giết người, kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết. Loại này việc ác đã không thể đem bọn hắn xem như bọn buôn người đến đối đãi. Lúc này bọn hắn giờ phút này đã hóa thân thành một đám cùng hung cực ác ác ôn. Ầm ầm, luyện thần thất trọng thần uy ban cho cường đại thần niệm giống như cao năng hạt ngang nhiên đụng. Nhập thể nội vì số không nhiều bạch cầu bên trong, dây chuyền phản ứng phân hạch tạo ra, thiên ma giải thể thuật ba kích phát. Trong lúc nhất thời, ở trong cơ thể hắn phảng phất có một cái năng lượng hạt nhân động cơ bị khởi động. Trùng trùng điệp điệp lực lượng liên tục không ngừng bộc phát càn quét đến hắn toàn thân. Nguyên bản Thương Lãng một kiếm sóng lớn hình thành hải khiếu khí thế còn có thể thoáng ép Bách Lý Thanh Phong một bậc, có thể theo cỗ năng lượng này bị triệt để dẫn bạo ra. Bách Lý Thanh Phong trên người khí thế tăng vọt, chém giết vô số tông sư, võ giả tích lũy được khí tức hung sát phảng phất hóa thành một tôn mắt trần có thể thấy thái cổ. Hung thú, ngửa mặt lên trời gào thét, bộc phát ra trước nay chưa từng có khủng bố vĩ lực. Trong khoảnh khắc đem sóng lớn kiếm thế hình thành hải khiếu chi thế chụp thành chôn phấn. Thanh thế như vậy, lớn, đại tông sư, Thương Lãng trừng to mắt. Trong lòng kịch chấn, không được, không đấu lại, tuyệt đối không đấu lại. Lui, ầm ầm, có thể Thương Lãng thân hình nhanh lùi lại thời khắc. Bách Lý Thanh Phong đã mang theo cỗ này hung sát chi khí vồ giết về phía trước. Hai người còn cách một mét, thân hình càn quét khủng bố phong áp đã dẫn đầu mà nhào đến. Ẩn chứa tại phong áp ở trong khủng bố chi lực, tựa hồ kéo ra phương viên số trong phạm vi 10 thước không khí, làm cho nhanh lùi lại bên trong Thương Lãng vì đó ngạt thở. Hỗn nguyên một kiếm, sát khí càn quét bên trong, Bách Lý Thanh Phong ra quyền. Hỗn nguyên nhất khí thuật cùng quyền kinh kết hợp hoàn mỹ. Đấm ra một quyền, trong hư không phảng phất vang lên một trận sấm rền. Thương Lãng thấy rõ ràng một quyền này quyền kinh hình thành cương khí đem hắn phía trước một mét. Không gian hết thảy đánh nổ, quyền kinh chỗ đến hết thảy tất cả đều bị oanh thành hư vô. Không, Thương Lãng phát ra sợ hãi gầm rú, mưu toan giơ kiếm ngăn cản, có thể bị Bách Lý Thanh Phong lấy thiên ma giải thể thuật ba là cơ một quyền đâm ra quyền cương. Kình nói cỡ nào cuồng bạo. Bành, kim thiết oanh dao, thương lãng ngăn cản trước người thần kim thần kiếm phảng phất bị cự trùy đánh trúng. Bay ngược mà quay về, mang theo bàng bạc cương kình đập ầm ầm bên trong bộ ngực của hắn. Răng rác, xương cốt vỡ nát, hắn toàn bộ lồng ngực phảng phất triệt để lõm, sụp đổ, bên trong ngũ tạng lục phủ ở đây cách không một quyền oanh kích hạ toàn bộ vỡ nát. Thân hình tức thì bị quyền kình bên trong mang theo sức lực đánh cho bay ngược 3 mét. Nện rơi xuống đất, thương lãng mãnh trợn tròn mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Bách Lý Thanh Phong. Đang muốn mở miệng, một ngụm sen lẫn nội tạng máu tươi đã tự trong miệng hắn phun ra mà ra. Dành thời gian trong cơ thể hắn tất cả khí lực, thật mạnh cương kình, nương theo lấy một tiếng đau thương. Thương lãng ngửa mặt đổ xuống, mất đi sức sống, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.